Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, ta nhìn cái lọ này ngược lại không tệ. Nhất thời đỏ tươi huyết từ Antonio ngốc trên đầu chảy xuống. Nhiễm đỏ bàn trà, nếu như ngươi không muốn bị ném tới Ba La Hải nuôi cá. Như vậy ngươi liền cho ta vững vàng nhớ kỹ. Sau đó gặp được cái kia hai cái người hoa, cho ta cút xa một chút. Philip lấy ra một cái khăn tay trắng xoa xoa tay, sau đó ném vào Antonio trên đầu, đứng dậy trực tiếp rời đi. Antonio cầm lấy cái kia khăn tay trắng đặt tại trên trán, nhìn Philip bóng lưng rời đi, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Hắn thấy kia hai cái thanh niên xem ra tên không trải qua chuyện. Bên người ngay cả một phản ứng chào hỏi người quen biết cũng không có. Thậm chí nam tử kia mặc ở trường hợp như vậy đều hơi chút khó coi. Cho rằng không có gì lai lịch, chỉ là hơi có chút tiền phổ thông người Hoa. Lúc này mới dám có ý đồ với Liễu Giai Giao, dám lén lút uy hiếp Cát Đông Húc. Có thể Antonio nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sẽ bởi vì cái kia hai cái tên không kinh truyền nước Hoa người trẻ tuổi đã kinh động Philip, không chỉ có đã kinh động Philip, hơn nữa Philip như thế có thân sĩ phong độ quý tộc, lại vẫn tự mình ra tay nắm cái gạt tàn thuốc đập bể đầu của hắn. Có thể tưởng tượng được, hai người trẻ tuổi kia ở Philip trong lòng địa vị trọng yếu bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Antonio nắm khăn tay trắng tay cũng không nhịn được có chút run rẩy. Thật vất vả đè xuống trong lòng sợ hãi, lại thấy cái trán huyết dừng lại. Antonio lúc này mới sửa sang sơ lại, mới đi ra khỏi phòng trở lại buổi đấu giá hiện trường. Há, Hanay Antonio, ngươi làm sao? Hai vị cô gái tóc vàng gặp mới mấy phút không gặp. Antonio chán nhiều hơn một cái lão đại xương bao, hơn nữa còn là có chỗ vỡ, không khỏi kinh hô lên. Liễu Giai Giao thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc miệng nhỏ hơi trương ra, bất quá rất nhanh sẽ ý thức lại đây. Đây là Cát Đông Húc gọi người làm ra. Quả nhiên Antonio đối với của bọn hắn hơi khom người chào, nói rồi tiếng xin lỗi. Liền dẫn hai vị cô gái tóc vàng trực tiếp thoát đi bán đấu giá hiện trường. Người tên là người đánh. Liễu Giai Giao gặp Antonio chật vật trốn rời hiện trường, vừa cảm thấy hả giận lại có chút buồn cười. Ta là người văn minh, ta làm sao sẽ để cho người đánh hắn đây? Ta chỉ là xin mời Philip cảnh cáo hắn một hồi. Không nghĩ tới Philip tuổi tác tuy rằng một đám lớn, tính khí đúng là rất sôi động. Cát Đông Húc một mặt vô tội nói. Si, Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc một bộ ra vẻ vô tội, không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Xinh đẹp con người tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Sau đó có chút ngạc nhiên nói. Ngươi nói cái kia Philip là Gosta Martin quốc vương người sao? Không phải, trước đó vài ngày ở nước Mỹ nhận thức. Cát Đông Húc đáp lời. Người chừng nào thì lại chạy nước Mỹ đi tới. Liễu Giai Giao hơi sững sờ. Sau đó một mặt bất đắc dĩ ngang Cát Đông Húc một chút nói. Quên đi, thế giới của ngươi quá. Ta lười hỏi ngươi, càng hỏi càng nhiều. Cát Đông Húc cười cười, cũng không có lại tiếp tục giải thích một chút. Đang khi nói chuyện, buổi đấu giá rất nhanh sẽ chính thức bắt đầu rồi. Bán đấu giá vật phẩm lấy đồ cổ, châu báu chiếm đa số, giá cả động một chút là mấy trăm ngàn hơn triệu Mỹ Kim. Nhìn ra Cát Đông Húc đều trong lòng không khỏi đầu một trận hừng hực. Bởi vì hắn tay đầu đè lên rất nhiều đồ cổ cùng châu báu Ngọc Thạch A. Đây nếu là lấy ra bán đấu giá, vẫn không thể hấp lại một số lớn chi phí vàng. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng cứ như vậy ngẫm lại. Hắn hiện tại lại không thiếu tiền. Những đồ cổ kia châu báu không có gì nhất định nếu là không sẽ lấy ra bán đấu giá. Ngươi có cái gì? Không mong muốn châu báu Ngọc Thạch. Ta cho ngươi chụp mua lại. Cát Đông Húc gặp vật đấu giá một bộ tiếp một bộ bị chụp đi. tiến đến Liễu Dai Dao bên tai thấp giọng hỏi nói, ta có ngươi đưa hình trái tim ngọc trụy đầy đủ rồi, nơi nào còn cần cái gì khác, châu báu ngọc thạch. Liễu Dai Dao đưa tay nhẹ nhàng nhấn xuống ngực, đáp lời. Cát Đông Húc cười cười cũng không kiên trì nữa. Ngay vào lúc này, thân mặc lễ vật mỹ nữ bưng hai bình nước hoa đi lên bàn đấu giá. Chiếc lọ phi thường tinh mỹ, không chỉ có thân bình là đỉnh cấp thủy tinh chế tạo thành, mặt trên thậm chí còn nạm nát xuyên, miệng bình từ vàng vàng chế thành. Hiện tại muốn bán đấu giá là hai bình đến từ nước hoa thanh lan mỹ phẩm sản xuất Hoa Chi Tinh Linh series trong bản limited nước hoa, lại được xưng là Hoa Chi Tinh Linh số 1 nước hoa. Số 1 nước hoa có cây hoa nhài, hoa hồng, hoa sơn trà chờ 99 loại búp hoa tinh luyện mà thành. Mỗi một bình nước hoa đều phải tốn phí 6 tháng mới có thể chế tạo thành. Hàng năm limited sản xuất 99 bình, số 1 nước hoa hương vị kéo dài thần kỳ, để người bất chi bất giác bên trong liền sẽ hoàn toàn bị nó hấp dẫn. Cho chinh phục, hai bình này nước hoa sẽ phân hai lần bán đấu giá. Mỗi một lần bán đấu giá một bình, người trả giá cao được. Người bán đấu giá thanh âm ở trong hội trường vang lên. Lúc nào nước hoa rẻ tiền đều có thể bắt được giai sĩ chiếm được đấu giá. Chúng ta tới đây bên trong không phải là vì nước hoa lãng phí thời gian. Ngoặc kép, người bán đấu giá tiếng nói vừa hạ xuống, thanh âm diễu cợt liền liên tiếp. Ta nhìn cái lọ này ngược lại không tệ. Vị nào yêu thích thu gom chai xin mời mau mau ra giá mua đi thôi. Ha ha, rất nhiều người nghe được này chanh chua chào phúng, đều nở nụ cười. Gặp không ít người ồn ào cười nhạo, đối với đến từ nước hoa rõ ràng mang theo phiến diện kỳ thị. Khải Lệ Vương Phi, Philip, thẻ chiến thắng Lâm Na, Đại Tây đám người không chỉ có sắc mặt một hồi trở nên khó coi, chán càng là mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra. Đùa giỡn à, đây chính là Cát tiên sinh, Cát gia, chủ nhân, nữ nhân đẩy ra nước hoa. Các người lại dám cười nhạo, có phải là chê sống được thiếu kiên nhẫn à? Cát Đông Húc lông mày đầu hơi nhíu lại, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Đúng là Liễu Dai Dao tâm thái rất là thản nhiên, ngược lại đưa tay ra bắt được Cát Đông Húc tay, khẽ mỉm cười nói, đừng nóng giận, cái này rất bình thường. Có thể bắt được giai sĩ được như vậy đỉnh cấp buổi đấu giá trên bán đấu giá nước hoa không có chỗ nào mà không phải là phương Tây đỉnh cấp hàng xa xỉ bài sản xuất bản limited nước hoa. Chúng ta Hoa Chi Tinh Linh mới vừa tiến vào phương Tây thị trường, liền tiếng tăm đều không có bao nhiêu. Hơn nữa quốc gia chúng ta ở phương diện này sản phẩm đi vốn là cấp thấp giá rẻ thị trường. Bọn họ nhìn thấy sản phẩm của chúng ta lấy ra bán đấu giá, trong lòng khó chịu, nói châm chọc là rất bình thường. Bất quá một khi bọn họ nghe đến chúng ta nước hoa mùi, bọn họ đón lấy liền sẽ bé ngoan ngậm miệng. Nếu như bọn họ nghe thấy được chúng ta nước hoa mùi, còn không bé ngoan ngậm miệng, như vậy ta biết để cho bọn họ mãi mãi cũng không mở miệng được. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, mắt bên trong có hàn quang lóe lên, nếu bọn họ không tôn trọng hắn sản phẩm, hắn tự nhiên cũng sẽ không tôn trọng miệng của bọn họ. Cười đã chưa, nhắm lại các người miệng thúi, muốn là không muốn tham dự bán đấu giá, xin mời lập tức cút ra ngoài cho ta. Còn ngươi nữa, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Mông Khắc Tư công ty giải trí dưới cờ ký hẹn minh tinh đi. Thân là Mông Khắc Tư công ty giải trí cổ phần khống chế cổ đông, ta hiện tại chính thức thông báo ngươi, ở ký ước hẹn bên trong ngươi đem không có bất kỳ diễn xuất cơ hội. Bởi vì lời nói của ngươi phẩm chất, để ta cảm thấy vô cùng căm ghét. Khi Cát Đông Húc trong mắt lóe lên vẻ hàn quang thời gian, sức ảnh hưởng khắp toàn bộ Âu Châu đỉnh cấp phú hào Philip nổi gióa. Âm thanh lạnh lẽo mà không khách khí, ánh mắt lạnh lẽo mà hung ác,